liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Cái tên này so với ta còn tiện a. Sự tình hoàn toàn làm dữ rồi. Bên này la hét nhất định phải nói xin lỗi. Bên kia nhưng là đánh chết cũng không chịu nói xin lỗi. Cuối cùng làm hiệp lãnh đạo ra mặt. Cuối cùng mới đem chuyện này cho lắng xuống. Dù sao đây chính là tượng trưng văn học địa phương. Cãi nhau ầm ĩ còn thể thống gì ai. Ta đối với các ngươi quá thất vọng. Nếu không phải là ngón tay của ta rút gân. Ta khẳng định đánh cái đó kêu hiệp si ra hỏa ngừng một lát. Bị đuổi tản ra đi ra ngoài. Đường Kiện lắc đầu than thở nói lấy. Mặc dù cuối cùng hiệp si cùng với những thứ kia truyền thống tác giả cũng không có nói xin lỗi. Nhưng mục đích của hắn cũng coi là đã đạt được. Mới vừa rồi như vậy nháo trò. Nhưng là góp nhặt không ít điểm nộ khí. Càng là chuyện này ra ánh sáng sau khi ra ngoài. Long nói xuông vò internet văn đàn tác giả mỗi một người đều mắng đường phố đã đến. Những thứ kia có đông đảo fan độc giả internet văn đàn đại thần. Càng là gửi cho Weibo hận những thứ này dèm pha nhục nhã internet văn đàn truyền thống tác giả. Nhiều người sức mạnh lớn. Internet văn đàn cái vòng này mặc dù không phải là đặc biệt lớn. Nhưng tác giả cùng với độc giả số lượng nhưng là không thể khinh thường đấy. Đường Kiện không biết có bao nhiêu internet văn đàn tác giả vì vậy mà chửi đồng khó chịu. Cũng không biết có bao nhiêu truyền thống tác giả vì vậy mà động khí. Nhưng hắn biết đến là hiện tại điểm nộ khí phồng đến để cho mình tâm hoa nộ phóng a. Lý Dai Dai có chút không nói gì mà nhìn lấy Đường Kiện. Cái tên này cũng chính là công phu ngoài miệng lợi hại mà thôi. Coi như tay hắn không có việc gì. Lượng hắn cũng không dám động thủ đánh người. Lý Tổng Biên trong lòng thư thản rất nhiều. Biết các lãnh đạo cũng không có trách tội chính mình sao. Càng là thống khoái la lên. Đi, chúng ta trở về tiếp tục ăn uống thả cửa. Trên đường, Đường Kiện lấy điện thoại di động ra biên tập một phần tiêu đề là bị mắng. Hôm nay không đã đổi mới đơn chương. Đơn chương nội dung bên trong. Đường Kiện đem cái này nồi ném cho hiệp si cùng với những thứ kia truyền thống tác giả. Nói những người này sao như thế nào làm nhục hắn viết tiểu thuyết vân vân. Nói tóm lại, đây là có bao nhiêu thảm nói bao thê thảm. Các độc giả nhìn lấy cũng không nhịn được vì hắn can thiệp chuyện bất bình. Mẹ, những tác giả này đỏ con mắt bệnh phạm vào đi. Chuyện online nếu như là rác rưởi văn học. Như thế bọn họ viết truyền thống tiểu thuyết liền rác rưởi cũng không tính. Ha ha, những thứ kia truyền thống tác giả viết tiểu thuyết liền cùng cất một dạng. Chính mình theo không kịp thời đại. Lại miệng đầy phun phân mà làm nhục internet văn đàn. Ta thảo đại gia ngươi. Đám này cay gà lại có thể hại tác giả không viết nữa rồi. Rời ạ, nhìn thấy đổi mới kích động đến điểm đi vào. Kết quả hôm nay lại không có phải xem rồi. Ngoặc kép chấm chấm, khu bình luận sách, thoáng cái liền toát ra chừng mấy cái bất mãn bình luận. Đường Kiện cười hắc hắc, giật dây nói. Các vị, ta đề nghị mọi người hôm nay tập thể ngừng có chương mới. Ngừng có chương mới lý do liền nói bị những thứ này truyền thống tác giả mắng. Để cho bọn họ biết một chút về như vậy nhiều tác giả đồng thời ngừng có chương mới là đáng sợ dường. Nào một chuyện, miệng nó, cái tên này so với ta còn tiện a. Mới Phong không thể không tỏ vẻ bội phục, không nghĩ tới cái tên này lại có thể làm ra như thế mặt dày chuyện vô sỉ. Bất quá, cái này có thể sẽ trở thành trang web từ trước tới nay long trọng nhất ngừng có chương mới sự kiện. A, mấy trăm tên tác giả đồng thời ngừng có chương mới. Suy nghĩ một chút cũng để cho người nhiệt huyết sôi trào. Loại này trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện nội dung cốt truyện. Lại có thể sẽ ở trong hiện thực sinh hoạt diễn ra. Suy nghĩ một chút đều kích động a. Mới Phong cũng đi theo hô. Không sai. Nếu bọn họ cuối cùng cũng không chịu nói xin lỗi. Như vậy thì để cho bọn họ biết một chút về internet văn đàn tác giả cùng với các độc giả tức giận. Là đáng sợ dường nào một chuyện. Đường Kiện lại chen vào một câu. Các ngươi xem ta mới vừa phát biểu đơn chương. Cứ dựa theo ta bản này đơn chương phát thống nhất là được. Không phát chính là nằm vùng. Đối với không phát một chương nằm vùng, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho. Tiểu tử này lại phải gây chuyện a. Lý tổng biên đảo cặp mắt trắng dã. Hiện trường hai cái bạch kim đại thần. Hơn 100 tên đều đặt mấy trăm đến năm 3000 không đợi tác giả. Cái này đồng thời ngừng có chương mới mà nói. Đối với trang web mà nói nhưng là một khoản không tổn thất nhỏ. Hơn nữa những người này như vậy nháo trò. Phỏng chừng theo gió tác giả càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó đều con mẹ nó ngừng có chương mới mà nói. Há chẳng phải là chơi đùa đại phát, bất quá suy nghĩ một chút. Cái này thật đúng là một cái phấn chấn lòng người ngừng có chương mới sự kiện a. Mới phong sao chép nội dung ban bố đường kiện trước mặt phát đơn chương. Ngay sau đó tham gia huấn luyện ngoại trừ bây giờ không có tác phẩm đang viết tác giả. Những tác giả khác đều rối rít ban bố ngừng có chương mới đơn chương. Ngay sau đó, cái này đáng sợ tập thể ngừng có chương mới sự kiện tại Internet văn đàn giới bắt đầu phát hỏa. Long nói xuông vò lập tức có bài post báo cáo cái này kinh người ngừng có chương mới sự kiện. Sau đó từng cái đại thần, từng cái tác giả cũng đều ban bố ngừng có chương mới đơn chương. Để cho người rung động là trừ Duyệt Văn. Cái khác trang web tác giả lại cũng đi theo ban bố đường kiện bản này đơn chương. Sau đó tuyên bố ngừng có chương mới một ngày. Còn có tác giả nhờ vào đó coi như thái giám lý do. Nói thẳng bị những thứ này truyền thống lời của tác giả kích thích. Sau đó lựa chọn thái giám. Quá mạnh, ta thật là thiên tài a. Trong phòng khách sạn, đường kiện nhìn lấy trên bảng danh sách tiểu thuyết. Bài danh phía trên cơ hồ tất cả vẫn đang còn tiếp tiểu thuyết đều ban bố đơn chương tuyên bố ngừng. Có chương mới. Lúc này, Lưu Vũ Yên gọi điện thoại tới. Đường kiện điểm nghe, điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh quen thuộc đó. Tiểu tiện tiện, các ngươi Internet văn đàn giới xảy ra đại sự nha. Ta đoán nhất định là ngươi tiểu tiện nhân này dẫn đầu làm ra sự tình. Đường kiện tâm phục khẩu phục nói. Cái này đều có thể bị ngươi đoán trúng. Ngươi có phải hay không phái người 24 giờ giám thị ta tới, Lưu Vũ Yên liếc mắt. Nói, đây là thông thường được rồi, ngươi tham gia cái này cái gì tác giả huấn luyện. Nếu là không làm ra điểm chuyện ngươi cũng không phải là tiểu tiện tiện rồi. Ngươi đây là khen ta còn là cách chức ta, đường kiện không lời chống đỡ. Hì hì, dĩ nhiên là khen ngươi rồi. Lần này ngươi có thể lợi hại rồi. Hiện tại chuyện này liền Weibo nhiệt lục soát đều lên rồi. Không nghĩ tới Internet văn đàn tiểu thuyết tác giả cùng độc giả lại có như vậy sức ảnh hưởng mạnh. Mẹ, đó là, người cũng không suy nghĩ một chút là ai dẫn đầu. Đường kiện tự hào nói lấy. Dạ dạ dạ, Lưu Vũ Yên tức giận nói. Khen ngươi một câu liền trời cao. Bất quá loại chuyện này ngươi cũng đừng cướp nổi tiếng biết không, đắc tội quá nhiều người đối với. Chính mình không được, sẽ mang đến đủ loại phiền toái không cần thiết. Đùa, không nổi tiếng làm sao kiếm lấy điểm nộ khí sống tiếp, đường kiện trong lòng nói lấy. Sau đó ừ một tiếng. Được, ngươi ngực to, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lưu Vũ Yên sân chửi một câu. Lại không đứng đắn, không thèm nghe ngươi nói nữa. Bye bye. Cúp điện thoại, cánh cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Mới Phong ở cửa hỏi. Alo, ngươi làm sao không đến cùng mọi người uống một ly ăn mừng một trận, đường kiện đi tới mở cửa nói. Lấy, ta không thích nhiều người địa phương, cũng sẽ không uống rượu. Mới Phong lộ ra một mặt nhìn kỳ lạ vẻ mặt, nói, ngươi là có xã giao sợ hãi chứng đi gặp phải loại tình huống này. Ngươi chỉ cần uống một chai bia liền có thể giải quyết. Xã giao sợ hãi chứng thật giống như cũng nói được đi. Bất quá hắn là thói quen an tĩnh sinh hoạt, cho nên có chút không có thói quen nhiều người ồn ào địa phương. Về phần uống rượu, bởi vì từ nhỏ mắc có bệnh tim nguyên nhân, cho nên hắn không có uống qua rượu. Bây giờ nghe Mới Phong vừa nói như thế, hắn ngược là có uống rượu hứng thú. Nghe nói uống rượu có thể tiêu buồn, được rồi. Ta ngày hôm nay liền phá lệ uống một cái quầy rượu. Đường kiện đóng cửa lại, đi theo Mới Phong hướng về đại bản doanh đi tới. Trong lòng ngược lại có chút mong đợi rượu rốt cuộc là mùi vị gì đây hiện trường. Lý Tổng Biên đám người tiếp tục buổi trưa cắt đứt ăn chung. Trải qua mới vừa rồi như vậy nháo trò, mọi người đều sung sướng mà uống lên rượu tới. Đường Kiện tò mò cầm lên một chai bia, sau đó tìm một cái cũng không phát hiện dụng cụ mở chai. Ta tới đi. Mới Phong trực tiếp cầm lấy trong tay Đường Kiện cái này chai bia, sau đó bỏ vào bên mép. Đường Kiện liền vội vàng ngăn cản nói. Đừng cắn, ta sợ ngươi. Mới Phong cắt đứt nói. Sợ ta cắn hư răng đúng không? Không có chuyện gì. Đường Kiện cười ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là sợ ngươi chảy nước miếng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.